Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 715, chương 713 ương ngạnh. Chương 713 ương ngạnh. Sáng sớm hôm sau, Cẩu Hy liền tiến cung thỉnh hoàng đế lập tức hạ chỉ ra phong Vương Tuấn vì Ký Châu thứ sử. Hoàng đế trần chờ, hiện tại Triệu Hàm Chương đã tiếp sao sao Dương quận, này ý nghĩa còn kém một góc nàng liền đem toàn bộ Tư Châu thu phục. Tư Châu thu phục, nàng nghênh thỉnh hắn hồi Lạc Dương. Lúc này nếu là hạ chỉ ra phong nàng không duy trì Vương Tuấn khủng sinh chi tiết, không bằng vẫn là duy trì hiện trạng, hoặc là ra phong nàng duy trì Lưu Côn. Ý niệm nhanh chóng ở trong đầu hiện lên, hoàng đế liền cự tuyệt Cẩu Hy. Đại tướng quân trước đây không cũng lưỡng lự sao? Vì sao đột nhiên liền tuyển định Vương Tuấn? Cẩu Hy không tin hoàng đế không biết vì cái gì. Triệu Hàm Chương đều sắp đem toàn bộ Trung Nguyên cấp chiếm. Lưu Côn hiển nhiên cùng Triệu Hàm Chương thông đồng ở bên nhau. Hắn nếu là còn duy trì Lưu Côn, hắn về sau còn có thể hướng chỗ nào chạm? Lưu Côn tuy có danh vọng, nhiên với trị quân thượng không hề thành tựu. Không giống Vương Tuấn, hắn hùng cư U Châu, lại cùng đoạn bộ Tiên Bi giao hảo, nhưng dẫn đoạn bộ thu phục Ký Châu. Cẩu Hy nói, Lưu Côn chỉ có trị dân chi tài, không có trị quân khả năng. Nếu từ hắn đương Ký Châu thứ sử, chỉ sợ Ký Châu vĩnh vô thu phục ngày. Nhưng Ký Châu há có thể cùng Tư Châu so sánh với? Nếu là làm Vương Tuấn đương Ký Châu thứ sử, Lưu Côn trung quân, tuy là không muốn, cũng sẽ rời khỏi Ký Châu. Đến lúc đó có thể một lòng ứng đối Hung Nô, nhưng chọc giận Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương không nghênh hắn hồi Lạc Dương làm sao bây giờ? Huyền mà không quyết khi hoàng đế quyết định tuyển trung gian giá trị. Nói, Ký Châu thứ sử nhâm mệnh trước buông, làm Vương Tuấn cùng Lưu Côn tạm dừng tranh đấu. Hiện tại bọn họ chiếm quận huyện về bọn họ chính mình quản lý. Đãi triều đình định ra Ký Châu thứ sử sau lại nói. Cẩu Hy buồn bực, nhịn không được một phách cái bàn nói, bệ hạ đây là thiên hướng Lưu Côn sao? Hiện giờ Ký Châu Trung Sơn quận, Đại quận, Thượng Cốc quận cùng Quảng Ninh quận toàn đầu hướng Lưu Côn. Vương Tuấn trên tay mới có mấy cái quận huyện. Lúc này Cẩu Hy nộ mục trừng to, hắn lại lớn lên hùng tráng uy vũ, giận mà đứng lên khi, một cổ huyết sát bạo ngược chi khí hướng về phía hoàng đế mặt liền tới. Hoàng đế sắc mặt nháy mắt tái nhợt, trong lòng sinh bực, rồi lại không dám lúc này chọc giận hắn. Tả hữu thị vệ cũng khẩn trương lên, đề phòng nhìn Cẩu Hy. Ở Cẩu Hy cưỡng bức dưới, hoàng đế không thể không ngồi ở án trước khởi thảo chiếu thư. Nhưng hắn viết một hàng nghỉ một lát nhi, cùng Cẩu Hy xả đông xả tây, chính là không chịu lập tức đem chiếu thư viết ra tới. Hắn ở kéo dài thời gian, Cẩu Hy cũng phát hiện, không khỏi buồn bực ở đường trước đổi tới đổi lui. Thường thường mà chừng một chút hoàng đế, bệ hạ còn không có viết hảo sao? Hoàng đế dính dính mặc sau nói, không vội, không vội, thiên lãnh, này mặc làm, viết ra tới tự không tốt. Đến một lần nữa nghiên mặc, Cẩu Hy kiên nhẫn khô kiệt, đi nhanh hai bước tiến lên, bắt lấy hoàng đế bên cạnh Chu nội giám, bóp chặt cổ hắn nói, như thế tiện nô mà ngay cả mực nước đều nghiên không tốt, lưu chi gì dùng? Dứt lời trên tay dùng một chút lực liền phải đem người cổ vặn gãy. Hoàng đế đại kinh thất sắc, đột nhiên đứng dậy, sai sử tả hữu nói, mau ngăn lại đại tướng quân. Hắn nôn nóng ở một bên khuyên bảo, đại tướng quân không thể, đây là từ nhỏ thường phục hầu trẫm nội thị, ngươi sao có thể vô lễ? Tả hữu thị vệ không dám cầm đao, liền bôn tiến lên giữ chặt Cẩu Hy cánh tay. Nhưng Cẩu Hy lực lớn, cánh tay chấn động đem người chấn khai, lại một chân một người đá bay, thị vệ bị đá phi nửa ngày khởi không tới thân. Hoàng đế thấy hắn bóp Chu nội giám tay phải dùng lực, lại bất chấp nguy hiểm, vội vàng nhào lên tiến đến bắt lấy cánh tay hắn. Không, không thể, Cẩu Hy tính toán uốn éo tay liền dừng lại, nhưng cũng không buông tay. Tuy rằng không lập tức vặn gãy cổ, lại cũng ở dần dần buộc chặt ngón tay. Hắn rũ xuống đôi mắt nhìn sợ hãi hoàng đế nếu có điều chỉ nói. Mặc dù là từ nhỏ hầu hạ nội thị, nếu không nghe chủ nhân ngôn, cũng có thể phế chi. Bệ hạ chớ nên nhân từ nương tay, bằng không ai ngờ bậc này hạ thần khi nào liền phản phệ đâu. Cẩu Hy ở ẩn chỉ Triệu Hàm Chương, nhưng hoàng đế lúc này trong lòng trong mắt nhìn đến đều là Cẩu Hy. Nghe được cũng là Cẩu Hy uy hiếp chi ngôn, chính rằng co không dưới. Chu nội dám miệng đại trương, đầu lưỡi đều mau vươn tới, đôi mắt trắng dã, tay đã vô lực rũ xuống. Nghe được tin tức Triệu Trọng Dư mang theo người vọt tiến vào, nhìn đến Cẩu Hy như thế dĩ hạ phạm thượng, tức khắc giận dữ, hắn xông lên phía trước một phen rút ra thị vệ đao. Hoành ở trên cổ hắn nói, Cẩu Hy, ngươi dám ở bệ hạ trước mặt giết người, là muốn mưu nghịch sao? Đi theo Triệu Trọng Dư phía sau tiến vào các đại thần cũng sôi nổi khuyên nhủ. Đại tướng quân mau mau dừng tay, chớ có bị thương bệ hạ, Cẩu Hy lúc này mới buông tay. Ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chăm chăm Triệu Trọng Dư nói. Triệu Thượng Thư, các người tổ tôn hai người hảo tính kế, một cái ở Lạc Dương, một cái ở bên cạnh bệ hạ, đem cả triều văn võ chơi đến xoay quanh. Như thế nào, các người Triệu thị muốn lấy tấn mà đại chi sao? Người khởi mưu nghịch chi tâm, thiếu ở chỗ này vu oan người. Triệu Trọng Dư tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, lời lẽ nghiêm túc nói. Chúng ta Triệu thị chung với hoàng đế, chỉ làm tấn thần, Hàm Chương bên ngoài cẩn trọng, vì đại tấn thu phục thất thổ. Ngươi cho rằng đều cùng ngươi dường như, mỗi ngày chỉ biết xa vào thanh sắc, vì kia ba lượng thịt vui thích cướp đoạt quốc gia chi lợi. Giấu kín quân lương, đề cao thuế má, Cẩu Hy, cho đến ngày nay, ngươi còn nhớ rõ mới vào con đường làm quan chí hướng. Nhớ rõ năm đó Lạc Dương trong thành cái kia thanh chính liêm khiết Cẩu đạo tướng sao? Triệu Trọng Dư tức giận bừng bừng, nước miếng trực tiếp bắn đến trên mặt hắn. Ngươi biết hiện tại bên ngoài bá tánh đều là như thế nào kêu ngươi sao? Đồ bá, bọn họ kêu ngươi đồ bá. Triệu Trọng Dư phẫn nộ đến đôi mắt đều trừng lớn, từng bước tới gần nói, này một năm ngươi ủng binh tự trọng, đam mê nghiêm hình, dùng người không khách quan, thậm chí lấy giết người làm vui, hiện tại càng dám ở trước mặt bệ hạ đánh. Cẩu Hy a Cẩu Hy, ngươi nơi nào là phải làm cái thứ hai Đông Hải Vương? Ngươi so với hắn chỉ có hơn chứ không kém. Ngươi, Cẩu Hy giận dữ, duỗi tay một phen nắm Triệu Trọng Dư cổ, liền phải vặn gãy, tả hữu đại thần thấy chi kinh hãi, vội vàng ngăn trở, bọn thị vệ cũng sôi nổi rút đao công hướng Cẩu Hy. Triệu Trọng Dư cùng Chu nội giám là không giống nhau, Chu nội giám đã chết cũng liền đã chết, Triệu Trọng Dư nếu là đã chết, thiên hạ muốn chấn động, Triệu Hàm Chương cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Hoàng đế tay chân nhũn ra, tức giận đến nhất thời nói không ra lời, cũng may tả hữu đại thần còn tính ổn được. Đều tiến lên ôm lấy Cẩu Hy cánh tay, ở bên tai hắn hét lớn, đại tướng quân mau dừng tay, Triệu Thượng Thư nếu chết vào ngươi tay, thiên hạ không còn ngày bình yên. Triệu Hàm Chương ủng binh 20 vạn, cố thủ dự Châu Lạc Dương, hiện tại càng là sắp chiếm hạ toàn bộ Tư Châu. Đại tướng quân đây là muốn đẩy tấn thất với nguy nhai phía trên a. Tán kỵ thị lang vệ Tảo Bôn tiến vào, phát hiện các đại thần hỗn chiến thành một đống, bọn thị vệ cầm đao cũng không hảo thượng thủ, vội vàng bôn tiến lên đi, một phen kéo lấy một cái đại thần liền sau này ném, sau đó tiến lên hung hăng mà một kích Cẩu Hy khuỷu tay. Cẩu Hy lúc này mới buông tay, Triệu Trọng Dư đã cả người hôn mê đi qua, hoàng đế ngã ngồi ở trên chiếu. Chật vật không thôi, hắn hét lớn, mau, mau kêu ngự y, ngã trên mặt đất mới miễn cưỡng hoàn hồn. Chu nội giám nâng lên mắt tới liền thấy trong điện một mảnh hỗn loạn, hắn vừa rồi bị cắt đứt phiến, lúc này nhìn nằm ở cách đó không xa Triệu Trọng Dư vẻ mặt mộng bước. Không biết Triệu đại nhân bọn họ khi nào tới, càng không biết hắn như thế nào cũng nằm xuống. Tấu chương xong, hết chương.